Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, dung hợp nhẫn thuật. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Cảm thụ được quanh thân dần dần nắm chặt lực nói. Bị áp xúc ở trung tâm chỗ. Một mực không có tận lực chống cự Uzumaki Tamaijitsu lông mi đột nhiên vẩy một cái. Lập tức tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Mà đồng thời, trong bàn tay của hắn chakra cũng ầm vang bạo phát ra. Kim độn, thập kiếm thuật, ong ong, theo trầm thấp lời nói. Kim chi lực trong nháy mắt phá toái hư không. Tại dây leo bên ngoài chỗ chậm rãi ngưng tụ. Nhưng lần này kim trường kiếm tựa hồ hết sức khó mà hình thành. Tốc độ chậm chạp chi cực. Tại cơ hồ Tokugawa Kawahito phân thân thể điều động tất cả dây leo về sau. Bên trong hư không mới vẻn vẹn vững chắc hai thanh trường kiếm mà thôi. Nhưng cái này hai thanh nhưng lại tại ngày thường có tuyệt đại chỗ khác biệt. Toàn bộ thân kiếm bao quát tay cầm chỗ đều khắc rõ tinh mịn hoa văn phức tạp. Ở trong hư không lóe ra sâu kín ám mang. Giờ phút này, nếu là Kakashi có thể chú ý tới nơi này, liền có thể phát giác được. Những hoa văn phức tạp này cùng phi lôi thần quyển trục phía trên hoàn toàn giống nhau. Là thuộc về phi lôi thần khởi động thuật thức. Hô! Sau một khắc, một đạo lặng yên không tiếng động thân ảnh đột ngột xuất hiện tại một thanh trường kiếm phía trên. Quanh thân nở rộ nhấp nháy kim sắc quang hoa. Đang ảm đạm đi quang ảnh bên trong cực kỳ lóa mắt. Cái gì? Làm sao có thể? Tại ta trói buộc phía dưới. Phía dưới dây leo chi hải bên trong. Tokugawa Tamaijitsu chủ thân tại phân thân nhìn thấy đạo thân ảnh này gần như đồng thời biến sắc. Trầm thấp kinh hô. Không có cái gì là không thể nào. Đối với lực lượng lĩnh ngộ ngươi còn kém xa lắm đâu. Uzumaki Tamaijitsu nhếch miệng lên. Cười lạnh. Lập tức hắn không chần chờ. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Dưới chân cùng bên cạnh thân khác một thanh trường kiếm lập tức hóa thành hai đạo màu vàng thiềm. Điện. Ở trong hư không ghé qua. Nhưng hắn cũng không có lập tức đối Tokugawa Kawahito phát động thế công. Mà là bao phủ Kakashi hai người cái kia một mảnh địa vực. Tới đồng thời biến mất còn có Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Hô hô hô. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở cái kia phiến kim mang bên trong. Mà vẻn vẹn Setsuna liền lại lần nữa xuất hiện tại một chỗ khác. Ngắn phút chốc, Uzumaki Tamaijitsu tựa hồ phân ra vô số ảnh phân thân Kage Bunshin. Thân ảnh trải rộng cái kia một chỗ địa vực giữa không trung. Mà tại kế tiếp ở giữa khác, thê lương đao mang lập tức lấp lóe toàn bộ rừng cây. Nương theo lấy một mảnh liên miên như nước thủy triều kim sắc đao mang. Ầm vang rơi xuống, xoát xoát xoát, dây leo bay múa, tại sắc bén đao mang hạ nhao nhao đứt gãy. Chăm chú một cái nháy mắt thời gian. Kakashi cùng Uchiha Shisui quanh thân dây leo liền bị thanh không hơn phân nửa. Phi lôi thần thuật lại bị hắn dung hợp vào nhẫn thuật của mình bên trong. Không tầm thường ra hỏa. Trong im lặng, không chỉ là Tokugawa Kawahito ánh mắt không thể tưởng tượng nổi trừng lớn. Nhìn xem ở mảnh này kim mang hạ trong nháy mắt tiêu tán dây leo. Kakashi thần sắc cũng có trong nháy mắt có chút thất thần. Cái kia một đạo kim mang cùng cái kia xuất quỷ nhập thần tung vắt ngang trong hư không thoáng hiện. Thân ảnh là như vậy lạnh lùng kinh khủng. Giờ khắc này lại để hắn trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy lão sư của mình hiện thân. Quanh thân tràn ngập vô địch chi khí. Sau một lát, tại Uzumaki Tamaijitsu lại lần nữa dừng thân đứng ở trên thân kiếm thời điểm. Hắn mới hơi tập trung. Nhìn chăm chú lên cái sau bóng lưng. Loại thiên phú này, đã siêu việt đương thời bất kỳ người nào đâu. Có lẽ, Hokage đại nhân thu hắn làm đệ tử quyết định chính là sáng suốt nhất. Trong lòng của hắn nhàn nhạt nói, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng không khỏi có chút câu lên, triển lộ ra mỉm cười. Làm sao có thể, làm sao có thể, Uzumaki Tamaijitsu khống chế loại năng lực kia thế mà để cho ta cảm nhận được sợ hãi. Lúc này, phía dưới sinh ra xốc xếch bạo động. Tokugawa Kawahito nắm thật chặt nắm đấm. thần sắc dữ tợn, từ bao bọc dây leo khe hở bên trong nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Sát ý trong lòng lăn dầu sôi trào lên. Lực lượng của hắn không có khả năng siêu việt ta. Ta có được mộc độn, ủng có Seragon, ủng có thời không chi thuật, có được trí cường chi cơ. Hắn nỉ non nói nhỏ lấy. Hồn nhiên không có phát giác được một đạo bóng tối đã lặng yên không tiếng động tới gần hắn trên. Không, Uzumaki Tamajitsu nhìn phía dưới mất thần đồng dạng bóng người. Đột nhiên lộ ra một vòng khinh thường chi ý. Nhàn nhạt nói, thuộc về mình phương là lực lượng chân chính. Mà thực lực của ngươi lại quyết định bởi tại cái kia hai loại đồ vật. Mất đi bọn chúng, ngươi đem không có gì cả. Hắn trầm thấp cười lạnh một tiếng. Lập tức, tâm thần khẽ động, thoáng chốc, kim mang lại lần nữa bao phủ xuống tới. Chỉ là lần này chỉ có một thanh trường kiếm, như là vòi rồng hướng về phía dưới Tokugawa Kawahito vào đầu chụp xuống. Xuy xuy xuy, sắc bén vô cực trường kiếm mang theo bạo như gió khí tức trong nháy mắt chui vào cái này một mảnh. Dây leo chi hải bên trong, oanh, sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng. Kim mang, dây leo tư tán sụp đổ. Xoát, Tokugawa Kawahito chật vật xông lên giữa không trung. Sau đó ánh mắt nặng nề nhìn qua Uzumaki Tamajitsu. Tại bụng của hắn vị trí, một vết thương kéo lão dài. Máu me đầm đìa, hiển nhiên mới thoát thân cũng không thoải mái. Nhận lấy vết thương chí mạng, nhưng rất rõ ràng. Đối với loại thương thế này Tokugawa Kawahito hiển nhiên cũng không thèm để ý. Chăm chú chớp mắt trong chốc lát, vết thương đã cấp tốc cầm máu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Lấy, mà lúc này, tại một bên khác phương hướng, Tokugawa Kawahito phân thân cũng đạp ở một gốc thô to dây leo phía trên. Nhanh chóng tiếp cận nơi này, Uzumaki Tamajitsu. Có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, người cũng phải biết đủ. Yên lặng một cái chớp mắt, Tokugawa Kawahito sắc mặt đột nhiên dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, lập tức mở ra nước đọng con ngươi trầm thấp nói. Tiếp xuống một chiêu, hy vọng ngươi có thể đồng dạng hưởng thụ ở. Bởi vì cho dù là ta có lẽ cũng không có cách nào thoát cách tử vong đâu. Ngươi là người thứ nhất hưởng thụ được loại đãi ngộ này ngươi. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, ngưng tụ tại ngực vị trí. Sau đó đột nhiên trầm thấp nói, nhẫn pháp, phệ thần chi thuật, xoát xoát, theo Tokugawa Kawahito nói nhỏ. Tại phần lưng của hắn một đạo đạo sợi rễ nhỏ bé dây leo cấp tốc lan tràn tới. Nhưng mà ở sau lưng của hắn, phân thân chi thể chẳng biết lúc nào hiển hiện, cả hai đưa lưng về phía mà đứng. Suy suy. Cái kia nhỏ bé mà vô số dây leo quỷ dị như rắn. Đang đến gần phân thân thể Setsuna liền nhanh chóng dung hợp đi vào. Thoáng chốc, nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi hí dài âm thanh. Một cỗ nhàn nhạt màu xanh lá chakra trong nháy mắt bao phủ nơi đó. Ân, lúc này, Uzumaki Tamajitsu thần sắc đột nhiên có chút thay đổi. Thần sắc hắn trầm ngưng nhìn xem cái kia một đoàn chakra. Ánh mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt vẻ suy tư. Tại tinh thần của hắn bao phủ xuống. Cái kia một đoàn chakra tựa như cũng không tồn tại. Tokugawa Kawahito bất kỳ biến hóa nào đều không thể thoát ly cái sau quan sát. Lúc này, tại trong đó, Tokugawa Kawahito chủ thân phân thân đã chăm chú liên hợp lại cùng nhau. Mà tại phần lưng của bọn hắn, màu xanh là huyết nhục đang giao hòa. Không. Hoặc là đang tiến hành thôn phệ. Phân thân nửa người dưới đã bị hấp thu rơi. Dựa vào mộc độn đặc tính. Tiến hành hợp thể A, nói nhỏ một tiếng. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên nâng tay lên. Có chút bãi xuống. Ngay sau đó, một đạo kim mang từ dưới phương chi địa bay lên. Lập tức liền chui vào cái kia một đoàn chakra bên trong. Nhưng mà, để hắn lông mày cau lại chính là... Trường kiếm khi tiến vào ở giữa về sau, tựa hồ bị đặc thù nào đó lực lượng ảnh hưởng, trong nháy mắt trở nên chậm trễ. Lực lượng thời gian, hắn nhàn nhạt mà nói, thần sắc cũng chậm rãi trầm ngưng. Thời gian, thần bí mà quỷ dị, không thể phủ nhận cường đại. Mà giờ khắc này, Tokugawa Kawahito quanh thân lại trải rộng cái kia nhàn nhạt lực lượng thời gian, để hắn trong lúc nhất thời lại có chút không có chỗ xuống tay. Hừ, một chiêu này nếu là dễ dàng như vậy liền bị phá hư, như vậy cũng không có các loại hạn chế cùng nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, ánh mắt đảo qua xung quanh. Tokugawa Kawahito hiển nhiên cũng đã nhận ra Tokugawa Kawahito công kích. Lập tức sắc mặt trầm thấp dãy dụa nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa hết. Một cỗ đau thấu tim gan kịch liệt đau đớn từ cái cổ chỗ truyền đến. Để hắn không nhịn được lớn tiếng gầm hét lên. Ken két tùy theo. Tinh mịn xương cốt thanh âm đang không ngừng băng vang. Thời gian dần trôi qua truyền mở đi ra. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.